Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thiên Nhất không thể nổi giận trước mặt môn chủ nên dùng vẻ mặt âm trầm đáp mời. Vù, ngay lập tức, hai người lần lượt bay lên, đạp xuống võ đài. Advertisement, Mã Thiên Nhất nhìn Lâm Nhất, lạnh giọng nói. Ta không biết tại sao ngươi lại chọn ta, nhưng chắc chắn ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lựa chọn của mình. Vậy thì có lẽ phải khiến sư huynh thất vọng rồi. Con người ta đây, cho dù có thua thảm đi chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, sư huynh ra tay đi. Advertisement, trong lòng Lâm Nhất thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, như ngươi mong muốn, soạt, Mã Thiên Nhất rút kiếm khỏi vỏ, khí thế võ đạo tầng 8 trên người ngay lập tức dâng cao đến cực điểm. Kiếm thế to lớn như mưa to gió bão bao trùm, long hổ sinh uy, Lâm Nhất cất bước, mây gió trên người nổi lên, tu vi võ đạo tầng 7 có thêm long hổ uy sinh, về khí thế thì miễn cưỡng cũng có thể ngang bằng. Mặc dù vẫn ở thế yếu nhưng cũng không đến mức không thể ra tay. Một tiếng hét lớn, gió lớn dâng lên trên thân Mã Thiên Nhất, một kiếm đánh ra. Gió lớn hội tụ trên thân kiếm giống như một vòng sáng, đâm thẳng tới. Quá nhanh, trong lòng Lâm Nhất khẽ kinh sợ, dưới sự bổ trợ của tu vi võ đạo tầng 8, bạo phong kiếm pháp của đối phương nhanh đến dọa người. Lâm Nhất không dám có chút sơ suất, lưu phong kiếm pháp đại thành được thi triển từ trong tay Lâm Nhất. Lưu phong kiếm pháp mạnh hơn bạo phong kiếm pháp một bậc. Nhưng với ưu thế về cảnh giới của đối phương thì kiếm pháp hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch. Lúc đối mặt với sự áp chế của Chu Vân, thứ này hoàn toàn không hề được bày ra. Mà ngược lại, kiếm thế cuồng bạo ngưng tụ từ bạo phong kiếm pháp của đối phương vững vàng áp chế Lâm Nhất. Thậm chí còn khiến lưu phong kiếm pháp do hắn thi triển bắt đầu không trôi chảy. Vừa mới giao đấu thì chênh lệch thực lực giữa hai bên đã lập tức lộ rõ. Cách chương.